Chương 1318, kỳ dị yêu đan. Hử, ở đêm của lực lượng này luyện hóa không lâu, Lâm Phi nhưng là nhất thời sửng sốt một chút, yêu đan. Sự phát hiện này, nhưng là để cho Lâm Phi cũng có chút không dám tin, liền vội vàng thu liễm tâm thần, thậm chí là mạo hiểm lỏng ra trói buộc cùng áp chế, để cho cổ lực lượng này tự do lưu động, đi tinh tế cảm thụ, khi trong đó lực lượng. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Lâm Phi lần nữa cảm nhận được cổ lực lượng kia, thật là yêu đan lực lượng, phải biết. Yêu đế tươi mới mặc dù huyết cường đại, nhưng chỉ là thuần túy lực lượng thôi, nhưng là này cổ máu tươi chính giữa, nhưng là phản phất có thể từ trong cảm nhận được một cổ đặc thù đạo và pháp, đó là thuộc về Bạch Hổ Kim Hành thần thông. Từ đời trước đi tới, Lâm Phi đối với cấp bậc càng cao hơn yêu đan, cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên có thể phân biệt ra được, trong đó sự sai biệt rất nhỏ, loại này đặc điểm, thật là yêu đan độc hữu, không đến nổi đi, tuy là đoán được một chút, Lâm Phi vẫn là không dám tin. Yêu đan đó là cái gì khái niệm, đối với yêu vật mà nói, đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ nói cơ như vậy tồn tại, không chút nào khoa trương tướng, trong đó ngưng tụ yêu vật cả đời tu hành, chờ với bản thân chết đi, còn lại viên kia yêu đan, thường thường chính là yêu vật kia lớn nhất di sản, tỷ như mới vừa rồi gặp đầu kia cự quy, nó cha ở trước khi chết, liền đem tự thân yêu đan dung nhập vào kia cuồn cuộn sông lớn chính giữa, để cầu trợ giúp kia cự quy thành tựu tương lai, này yêu đế yêu đan giá trị lớn, có thể thấy được lống đốm. Nếu không phải đến chết, người bình thường căn bản khó gặp, bây giờ, lại là bị chính mình cho tùy tiện lấy được, tuy là đây chỉ là xen lẫn ở huyết dịch chính giữa một phần nhỏ, nhưng đó dù sao cũng là xuất thân từ đứng đầu yêu đế, đối với Lâm Phi mà nói, này đồng dạng là một khoản vô cùng phong phú lực lượng, nếu để cho ra đủ thời gian, Lâm Phi lại gom còn lại phụ tài, thậm chí là có nắm chắc, thử đánh vào pháp tướng cảnh giới, thậm chí là có không tiểu thành công suất, kia Bạch Hổ cũng quá thảm đi, ít nhiều Lâm Phi có chút không tưởng tượng nổi. Yêu đan đây chính là yêu vật cả đời tu vi thật sự thắt, bây giờ xem ra, kia Bạch Hổ yêu đế tất nhiên là ra vấn đề rất lớn, thậm chí ngay cả yêu đan cũng xảy ra vấn đề, bắt đầu hòa tan với huyết dịch giữa, đây cũng không phải là tu vi toàn tiêu đơn giản như vậy, một khi yêu đan hoàn toàn hòa tan, kia Bạch Hổ yêu đế trực tiếp sẽ sinh mệnh biến mất, sợ rằng, gần đây Bạch Hổ yêu đế, đã là ở nỏ hết đà, lần này, nhưng là có chút kỳ quái, yêu đan đó là mỗi một yêu vật chỗ cốt lõi, theo lý mà nói, hẳn là bảo vệ nhất xâm nghiêm. Ai có thể cho tay máy tay chân, chẳng lẽ là bị kia giao long dở trò quỷ, Lâm Phi mới vừa toát ra cái ý niệm này, đã cảm thấy có chút không đúng, kia giao long yêu đế tuy mạnh, nhưng cuối cùng coi như là yêu đế cảnh giới, hẳn còn chưa đủ để mà chống đỡ kia Bạch Hổ tạo thành như thế bị thương, đó chính là cao hơn tầng thứ xuất thủ, đây là, Lâm Phi càng nghĩ càng thấy các vấn đề rất lớn, dứt khoát đem chư thiên vạn kiếm quyết tạm thời dừng lại, khu sử bảy đạo kiếm khí, đi sâu vào đến cổ lực lượng này chính giữa, đối với Lâm Phi mà nói, này mấy đạo kiếm khí đã sớm là giống như tứ chi một loại tồn tại, lúc này thâm nhập vào, lực lượng này trung mảy may biến hóa, đều là phản ảnh đến Lâm Phi trái tim, thật là mạnh hòa tan lực lượng, ở bảy đạo kiếm khí thăm dò vào trong nháy mắt, Lâm Phi đó là cảm giác được rõ ràng, ở nơi này yêu đế máu tươi chính giữa, cuối cùng tồn lưu đến một cổ cường đại hòa tan lực, nhìn qua, chính là cổ lực lượng này, hòa tan yêu đế yêu đan rồi, cũng thật may này cổ hòa tan lực, tuy là mất đi căn cơ, lúc này đang ở từ từ biến mất, nếu không lời nói này hòa tan lực đi theo yêu đế máu tươi bị luyện hóa vào Lâm Phi trong cơ thể, sợ là sẽ phải liên lụy đến Lâm Phi. Trong nháy mắt này chính giữa, Lâm Phi trong đầu, đó là thoáng qua mười mấy loại kỳ môn dị thuật, đều có tương tự với hòa tan thuật, hơn nữa đối với yêu đế cấp bậc tồn tại cũng có thể có hiệu lực. Lúc này là ai làm tay chân? Lúc này Lâm Phi đã là có thể chắc chắn, kia Bạch Hổ yêu đế nhất định là có nào đó kỳ dị gặp gỡ, chỉ là còn không dễ phán đoán. Lần nữa thúc giục lên kia bảy đạo kiếm khí, chỉ là lần này thúc giục nhưng là cẩn thận rất nhiều, mượn này bảy đạo kiếm khí, Lâm Phi cơ hồ là một chút xíu đi cảm thụ, huyết dịch kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, nửa thời điểm, Lâm Phi rốt cục thì có chút phát hiện, bảy đạo kiếm khí trung thông u kiếm khí, trời sinh thông hiểu âm dương, minh biện quỷ bí, vào lúc này, hay lại là thông u kiếm khí nhanh nhất có chút phát hiện, đang tiếp tục thấm vào máu tươi này sau đó, lại là lấy được một bộ mơ hồ hình ảnh, đó là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, lộ ra kia nồng đậm huyết sắc, một cái người khổng lồ đính thiên lập địa. Trên người chỉ là lấy không biết tên da lông súng lại, không che giấu được cổ đồng sắc trên da thịt, kia một đạo lại một đạo kỳ dị đường vân, trên người từng cục bắp thịt nhô lên, hắc phát xỏa trên vai, hiện ra một loại tục tằng cảm giác, thân cao ngàn trượng, cả người thật là có thể so với đỉnh núi, hai tay đều nắm đến một cái màu xanh cự mãng, kia cự mãng đầu mọc sừng, như là có hóa long khuynh hướng, quấn quanh ở người khổng lồ trên cánh tay, chỉ là đứng ở nơi đó, lộ ra một cổ man hoang thêm giả tính khí thế, mà lúc này, người khổng lồ này ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt lạnh giá hờ hững, phản phất một người khí thế bức người điêu khắc, tự hồ là đang nhìn cái gì, trong tay nắm hai cái cự mãng, cũng là ngửa đầu nhìn trời, mở ra miệng to như chậu máu, như là phát ra gào thét, mẹ, thế nào lại là loại vật này, nhìn đến đây, Lâm Phi nhất thời sợ hết hồn, thối lui ra bức tranh này bên trong, vẫn là ở một trận, mới sắc mặt khó coi phản ứng kịp, đầu này bạch hổ, đến tột cùng là làm những gì, khi nhìn đến bức tranh này không lâu, Lâm Phi liền phản ứng kịp, này trong bức tranh người khổng lồ, chính là kia trong truyền thuyết, vu tộc Trung Đại Vu, đương nhiên, đối với người bên cạnh mà nói, đó là truyền thuyết, nhưng là đối với Lâm Phi mà nói, kia nhưng là quả thật đã từng chính mắt thấy quá tồn tại, vậy dĩ nhiên là đời trước lúc, ở đó tràn đại kiếp chính giữa, Hắc Uyên bất ngờ tới, các tộc đều là bị bức bách đến cực hạn, lần đầu tiên buông xuống thành kiến, toàn lực hợp tác, vu tộc coi như thượng cổ lưu truyền tới nay một trong chủng tộc, tự nhiên cũng là không thể đổ trách nhiệm cho người khác, duy nhất, đó là phái ra ba vị đại vu, vậy cũng toàn bộ đều là pháp thân cấp bậc tồn tại, tay này bút, không thể bảo là không lớn, bất quá khi đó nhân loại tu sĩ đang đứng ở vạn năm tới thời kỳ cường thịnh, chỉ là vấn kiếm tông một môn, thì có hai vị pháp thân, càng không cần phải nói, hai vị này pháp thân chính giữa, còn bao gồm đến Lâm Bán Hồ cái này đánh khắp pháp thân ít có địch thủ gia hỏa, hơn nữa còn lại mấy nhà tụ tập lại, vậy thì càng có chút kinh khủng. So ra mà nói, từ thượng cổ truyền thừa xuống vu tộc đã có sa sút khuynh hướng, khi ba vị đại vu bị không ít người xem là vu tộc cuối cùng nội tình, mặc dù cũng sẽ không có kẻ ngu dám khinh thường, nhưng là không người mong đợi bọn họ có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu tác dụng, nhưng mà, sau đó phát triển, nhưng là đánh không ít người mặt, nhiều lần chiến dịch chính giữa, ba vị này đại vu đều là chưa bao giờ vắng mặt, chiến lực cùng khôi phục năng lực, đều là kinh người mạnh, thường thường là lần trước chiến dịch bị thương vừa mới khỏi hẳn, đó là vùi đầu vào lần kế tác chiến chính giữa,